Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344 Đoạt Kiếm. Vực sâu vương giả tuy tên là vương giả, kỳ thật lại cực kỳ bần cùng. Hắn sinh thời bổn vì đế vương, lăng tẩm bên trong rất có bảo tàng, nhưng đều vì thế tục chi vật. Bởi vậy, đương hắn nhìn đến Thiên Tuyền lão nhân Thiên Tuyền bảo kiếm, không khỏi nổi lên hâm mộ chi sắc. Hắn tự đắc nói tới nay, liền ở vực sâu tu hành, tự thân công lực tiến nhanh, lại vô bằng thân đồ vật Thiên Tuyền lão nhân trường kiếm nơi tay. Tức khắc cảm giác áp lực một nhẹ, trường kiếm du tẩu, bút tẩu long xà, ở Thiên Tuyền lão nhân trong tay, vũ động giống như là xuất động giao long giống nhau. Thừa dịp đối phương không bắt bẻ, Thiên Tuyền lão nhân nhất chiêu tam đàm vọng nguyệt, trường kiếm ở phía trước phân thứ ba chỗ, thần kiếm thượng linh lực không tiêu tan, cư nhiên hình thành ba chỗ linh lực lốc xoáy. Linh lực lốc xoáy cực tiểu, lại tựa như hồ nước giống nhau. Tiếp theo trường kiếm phi thứ, như hạo nguyệt vào đầu, Thiên Tuyền lão nhân nhất chiêu xử xong, triệt thân xoay tay lại, ba chỗ linh lực đột nhiên bạo liệt, đem kia vực sâu vương giả bước lui. Thừa dịp cái này khoảng cách, Thiên Tuyền lão nhân tự đan điền trung phát ra linh lực, tụ tập tới rồi trường kiếm phía trên, kia trường kiếm ra sức một thứ, cư nhiên đâm trúng vực sâu vương giả ngực, phụt, trường kiếm nhập vào cơ thể mà qua. Phi trong tưởng tượng như vậy gian nan, vực sâu vương giả thân thể giống như là đậu hủ giống nhau. Trường kiếm gần là một thứ, liền thật sâu đâm vào. Thiên Tuyền lão nhân trong lòng tò mò, lại đi lấy kiếm là lúc, lại bị đối phương thân mình chặt chẽ kẹp lấy. Khó có thể chủ động, nếu là tầm thường tu sĩ, cho dù là thân thể mạnh mẽ yêu tu, cũng không dám có như vậy hành động. Bị pháp khí, pháp bảo đâm vào thân thể, hấp thụ ở pháp khí thượng linh lực tự nhiên sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn. Mặc dù là linh lực không đủ, kia chí mạng vật lý bị thương, cũng đủ để đem đối phương đánh gục. Nhưng là, lúc này vực sâu vương giả, dường như không có một tia không khỏe. Hắn linh hoạt hoạt động thân mình, đem kia trường kiếm hiệp trong người từ phía trên. Song trưởng liền chụp, đạo đạo hắc khí ở lòng bàn tay ngưng tụ. Cư nhiên đem Thiên Tuyền lão nhân bước lui, trường kiếm rời tay. Thiên Tuyền lão nhân cũng không sốt ruột, kia đem Thiên Tuyền bảo kiếm đi theo chính mình không biết nhiều ít năm tháng, hàng năm tẩm dâm với kiếm đạo bên trong, Thiên Tuyền lão nhân lại như thế nào không có chuẩn bị ở sau. Hắn một bên tránh né hắc khí lan tràn, một bên phát động pháp quyết. Phàm là pháp khí, vô luận cùng chủ nhân cách xa nhau rất xa, chỉ cần chủ nhân thúc giục pháp khí, này tất nhiên sẽ trở về đến chủ nhân bên người. Thiên Tuyền lão nhân lại tuyệt đối tự tin, lại là xem nhẹ một chút. Cùng chi đối chiến, không phải tầm thường tu sĩ, mà là thi tu. Thi tu có thiên nhiên ăn mòn hơi thở, nhất có thể ăn mòn pháp khí linh tính. Ngày đó Tuyền bảo kiếm bị vực sâu vương giả thân thể lây dính, cư nhiên mất đi linh tính, không hề nghe theo Thiên Tuyền lão nhân chỉ huy. Phốc. Thiên Tuyền lão nhân trong lòng dường như bị thiết chùy đánh trúng giống nhau, hộc ra một ngụm máu tươi. Thiên Tuyền kiếm đột nhiên mất đi liên hệ, không thể nghi ngờ là đối hắn tạo thành tổn thương. Thiên Tuyền lão nhân mày nhăn lại, lại thấy vực sâu vương giả đem kia bảo kiếm nhẹ nhàng rút ra. Thần kiếm cùng da thịt phát ra khiếp người cọ sát thanh, mà kia vực sâu vương giả lại là hồn nhiên chưa giác. Rốt cuộc, trường kiếm rút ra, mặt trên còn lây dính không rõ chất lỏng, vực sâu vương giả tựa hồ không hề đem Thiên Tuyền lão nhân đặt ở trong mắt, hắn đem ngày đó Tuyền bảo kiếm hướng không trung ném đi. Tiếp theo mồm to một trương, một viên đen như mực đan hoàn cư nhiên phun ra, quay chung quanh kia bảo kiếm xoay tròn lên, đối đầu kẻ địch mạnh. Kia vực sâu vương giả cư nhiên lù lù bất động, bắt đầu luyện hóa địch nhân pháp bảo. Thiên Tuyền kiếm ở đan hoàn ảnh hưởng dưới, dần dần mất đi ánh sáng. Tiếp theo thân kiếm ở vào hắc khí lượn lờ bên trong, biết thân kiếm cũng tràn đầy hắc khí, mới tính từ bỏ. Hết chương.